Lưu Bình Hán sờ sờ đầu của mình nói. Chuyện này cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net